Đại thúc ngự lang chiến, chương 101 gia nhập, góc truyện audio.com. Lãnh Giác dương mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi trên ghế. Ngữ khí lạnh lùng lại mang theo kiên định không thể bỏ qua. Hắn nói, về sau tôi sẽ tiếp nhận 10 nhiệm vụ đặc biệt do tổ chức đề ra. Ngữ khí lạnh như băng còn đầy khí phách, trong văn phòng yên tĩnh đặc biệt vang dội. Sau khi nói xong, Lãnh Giác liền nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn ngồi im tại chỗ nhìn màn hình. Hàn Mẫn bị cả kinh mở to đôi mắt vốn hẹp dài của hắn. Đồng thời lời nói kia cũng đánh thức người vốn vẫn luôn chìm đắm trong trạng thái bi thương. Hàn Mẫn nhìn Lãnh Giác, hắn đầu tiên là bị ánh mắt kiên quyết của Lãnh Giác kích thích dây thần kinh. Sau đó lại bị câu nói của Lãnh Giác làm khiếp sợ đến không thể suy nghĩ. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Giác, hỏi, cái gì mà 10 nhiệm vụ đặc biệt, cậu ngu à, kia chẳng qua là người này dùng để lừa Lăng Vũ. Đó là nói bừa mà thôi, cậu đừng tin là thật sự chứ, nói cậu đầu gỗ thật đúng là không nói quá. Hàn Mẫn nhìn Lãnh Giác, trong lòng cũng càng kiên định Lãnh Giác là đầu gỗ, lúc trước khi Lăng Vũ vào tổ chức sát thủ ngày đầu tiên. Người đàn ông trước mặt đã gọi hắn vào văn phòng, sau đó hỏi hắn có nguyện ý giúp đỡ hay không. Hơn nữa là vi phạm công việc của tổ chức, lúc ấy Hàn Mẫn không do dự liền đáp ứng ngay. Dù gì người này đối với hắn cùng đường đường chính là ân nhân. Cho nên khi nghe nói người này cần trợ giúp, Hàn Mẫn vì đạo nghĩa không thể từ chối mà đáp ứng ngay. Đang lúc bọn họ thương lượng, Lãnh Giác đã đi vào. Mà sau khi tiến vào câu đầu tiên Lãnh Giác nói chính là: thêm tôi nữa, không biết sao lại thế, bọn họ mới thương lượng, lại bị Lãnh Giác vừa tiến vào là biết được, sau đó cũng muốn gia nhập, khi đó Hàn Mẫn liền có chút hoài nghi, có phải lãnh đầu gỗ ở cửa nghe lén hay không, bằng không sao biết bọn họ đang thương lượng cái gì, bất quá nghe Lãnh Giác muốn tham gia, người kia cũng không nổi giận. Mà là nhìn kỹ lãnh đầu gỗ một chút, sau đó gật gật đầu. Hàn Mẫn cũng không kỳ quái vì cái gì người kia lại tin tưởng lãnh đầu gỗ. Dù sao vừa rồi người kia cũng nói cần người hỗ trợ hắn làm việc trong vi phạm tổ chức hôn hơn 786. Mà người đàn ông này cũng không phải một người dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng hắn có thể tin tưởng Lãnh Giác là bởi vì bọn họ xác thật có thể được gọi là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Tuy rằng khi đó hắn bất quá cũng chỉ 20 mấy tuổi. Nhưng lại đồng thời cứu trợ Hàn Mẫn cùng lãnh đầu gỗ. Cho nên Hàn Mẫn cùng Lãnh Giác vì báo đáp ân cứu trợ cho nên mới quyết định chấp nhận ở dưới sự quản lý của hắn. Cho nên bọn họ liều mạng tiếp nhận huấn luyện của tổ chức. Chính vì muốn có thể mau chóng thoát khỏi danh hiệu sát thủ cấp thấp. Trở thành sát thủ có điều kiện phù hợp cao cấp. Như vậy liền có thể đứng ở bên cạnh ân nhân làm phụ tá đắc lực cho hắn. Hiện tại người này có thể không mang theo bất luận tạp niệm gì tin tưởng hắn cùng Lãnh Giác. Cũng làm trong lòng Hàn Mẫn thực an tâm, rốt cuộc ở trong tổ chức sát thủ rất khó có được người như vậy. Không hề phòng bị đi tin tưởng người khác, cho nên người này có khó khăn, vậy bọn họ khẳng định sẽ vì đạo nghĩa không thể chối từ đi trợ giúp. Cứ như vậy, bọn họ ba người đạt thành chung nhận thức, bắt đầu thảo luận kế hoạch. Nhiệm vụ của Hàn Mẫn chính là ngày thường ở trong quá trình tiến hành đặc huấn cho các sát thủ. Phải luôn chiếu cố cái người mới vừa tiến vào. Một Lăng Vũ không hề có tâm cơ, đơn thuần giống một tờ giấy trắng. Mà nhiệm vụ của Lãnh Giác chính là ở bên cạnh chiếu cố nói dối với Lăng Vũ mới vừa tiến vào một lần. Sau đó ở thời điểm Lăng Vũ đi làm nhiệm vụ. Lãnh Giác cùng với người kia thay phiên nhau giải quyết tốt hậu quả Lăng Vũ để lại. Lúc ấy Hàn Mẫn nghe được kế hoạch, trong lòng liền minh bạch vì cái gì người kia làm như vậy. Cho nên nói, Lãnh Giác hẳn phải hiểu cái nhiệm vụ đặc biệt gì đó chỉ là người kia dùng quyền lợi trong tay mình làm một quyết định mạo hiểm mà thôi. Nhưng mà hiện tại, cái tên lãnh đầu gỗ thế nhưng đem điều đó nói ra. Nên nói hắn ngốc hay là nói cố ý giả bộ đây? Hàn Mẫn trong lòng suy đoán, lúc sau giống nghĩ tới cái gì? Hàn Mẫn dùng một loại ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Lãnh Giác. nói, sẽ không phải là cậu cũng muốn giống Lăng Vũ rời khỏi tổ chức chứ? Trời ơi, điên rồi, chẳng lẽ cậu không biết trong tổ chức còn chưa có một sát thủ nào thật sự có thể rời đi sao? Mà Lăng Vũ bất quá là do hắn dựa vào quyền lợi của bản thân tự mình làm quyết định mà thôi. Hắn chính là vì ngoài ý muốn, cậu thế nhưng còn tin thật sự. Một hơi nói xong, Hàn Mẫn hít sâu một hơi. Sau đó bình tĩnh nhìn Lãnh Giác, cái tên lãnh đầu gỗ này không có khả năng không biết quy định của tổ chức. Vì cái gì còn muốn si tâm vọng tưởng, ở trong tổ chức này, trừ bỏ người cấp cao là được tự do. Những người khác không có một ai có thể chạy thoát khống chế của tổ chức. Mà giống bọn họ, sát thủ cấp cao không có đánh số, cũng chỉ là tự do không bị hạn chế sinh hoạt mà thôi. Muốn thoát ly khỏi khống chế của tổ chức có thể nói là nằm mơ. Lúc trước Hàn Mẫn quyết định gia nhập tổ chức cũng không có ảo tưởng có thể rời khỏi tổ chức. Mà hắn cũng không nghĩ rời đi, bởi vì ở chỗ này, hắn cùng Đường Đường có thể không có bất luận bận tâm gì ở bên nhau. Tuy nói làm sát thủ sẽ có nguy hiểm cho sinh mạng, nhưng lại không cần đối mặt châm chọc cùng xem thường của xã hội. Còn có dáng vẻ vô cùng đau đớn của cha mẹ, cho nên hắn một chút cũng không hối hận khi người kia tiến cử hắn vào tổ chức sát thủ khổng lồ này. Mà hiện tại, cái tên lãnh đầu gỗ thế nhưng tin tưởng điều kiện kia là sự thật. Còn đưa ra yêu cầu này, xoay người Hàn Mẫn nhìn người đang ngồi trên ghế, phát hiện hắn thế nhưng cũng dùng một loại ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Lãnh Giác. Rồi lại chậm rãi cúi đầu, như là đang suy xét cái gì. Lúc này, bên tai Hàn Mẫn lại vang lên giọng nói lạnh như băng. Hy vọng có nhiệm vụ đặc biệt thì anh có thể lập tức giao cho tôi. Nói xong, Lãnh Giác liền đi trở lại sofa ngồi xuống. Chờ câu trả lời, nhìn Lãnh Giác ngồi ở trên sofa, Hàn Mẫn lại quay đầu lại nhìn về phía người ngồi bên bàn. Cậu ta vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ trong tổ chức còn có cái quy định gì tôi không biết sao? Hàn Mẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, dùng ngữ khí nghiêm túc xưa nay chưa từng có hỏi. Hắn không cảm thấy Lãnh Giác sẽ không nhàm chán, vô duyên vô cớ nói ra lời vậy, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Tuy rằng vừa rồi hắn còn cười nhạo lãnh đầu gỗ si tâm vọng tưởng. Nhưng khi nhìn thấy lãnh đầu gỗ có ánh mắt kiên quyết cùng người kia cúi đầu trầm tư. Hắn cảm thấy khẳng định có cái gì hắn không biết. Hơn nữa chuyện này rất có khả năng liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt mà vừa rồi Lãnh Giác nói. Nghe được Hàn Mẫn chất vấn, đôi mắt thâm thúy chớp động. Sau đó người ngồi bên bàn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Giác ngồi ở trên sofa. Nói ra câu đầu tiên kể từ khi hai người tiến văn phòng. Vì sao? Giọng nói hồn hậu gợi cảm ở trong văn phòng vang lên. Kia là chất vấn không thể bỏ qua, khiến Lãnh Giác thần sắc trốn tránh nhìn văn kiện bị ném rơi rải xuống trên mặt đất. Sau đó Lãnh Giác có chút mất tự nhiên quay lại nói. Tôi muốn khôi phục tự do cho bản thân. Sau đó thật lâu Lãnh Giác cũng không có nói tiếp tục. Trên mặt xuất hiện biểu tình thẹn thùng đỏ ửng khó gặp. Hình ảnh trước mắt làm Hàn Mẫn như là nhìn thấy quái vật. Hắn há to miệng nhìn Lãnh Giác trên sofa. Chậc chậc, lãnh đầu gỗ thế nhưng cũng đỏ mặt. Đây thật đúng là mới mẻ a. Chỉ là suy nghĩ đến Lãnh Giác vừa rồi nói gì đó. Hàn Mẫn tức khắc nhảy tới sofa. Tức giận nói. Cậu thật là có quyết định này à, tôi bị cậu làm tức chết rồi. Cậu chẳng lẽ Hàn Mẫn còn chưa nói ra hết lời, đã bị âm thanh phía sau truyền đến đánh gãy. Sau đó cái gì, người ngồi bên bàn tiếp tục truy hỏi. Trên mặt đã khôi phục lãnh đạm, nghe được truy hỏi, Lãnh Giác từ trên sofa đứng lên, sau đó đi đến bên cửa sổ. Động tác của Lãnh Giác thực đột ngột khiến Hàn Mẫn bên cạnh khiếp sợ. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lãnh Giác, bởi vì hắn cũng rất muốn nghe được Lãnh Giác nói câu kế tiếp. Tôi thích Tiểu Vũ, tôi muốn khôi phục tự do sau đó liền có thể quang minh chính đại theo đuổi Tiểu Vũ. Giọng Lãnh Giác rất nhỏ, nhưng đủ để hai người còn lại trong văn phòng nghe rành mạch. Hàn Mẫn đã bị câu nói của Lãnh Giác làm chấn động đến nói không ra lời. Hôm nay kích thích quá lớn, hắn sắp không chịu nổi. Cho nên Lãnh Giác nói xong, Hàn Mẫn liền lập tức ngồi phịch xuống sofa, một tay vỗ trán, một tay đặt ở trên trái tim tự trấn an. Hắn bị chấn kinh không nhỏ rồi. Hắn hiện tại không muốn nói cái gì nữa, cho nên liền ngồi ở trên sofa nghe hai người kia đối thoại. Người kia nghe đến Lãnh Giác nói ra mục đích, cặp mắt thâm thúy tức khắc phụt ra tia u ám, ngữ khí không tốt nói với Lãnh Giác còn đứng bên cửa sổ. Tiểu Vũ, à đây là nickname bảo bối của tôi. Cậu thích hắn, tôi thật đúng là không biết bên cạnh mình thế nhưng có người trộm thích bảo bối của tôi. Hắn nguy hiểm nheo lại hai mắt, lười biếng dựa vào lưng ghế, tiếp tục nói, chẳng lẽ đây là nguyên do cậu toàn tâm toàn lực đi chợ giúp tôi sao? Tôi còn tưởng rằng vì giúp tôi mà làm những cái đó. Không nghĩ tới cậu thế nhưng ôm tâm tư khác, có phải sau khi bảo bối của tôi khôi phục lại tự do? Cậu nhìn thấy gương mặt thật của bảo bối, bị dung mạo quá xuất sắc đó hấp dẫn. Mới khiến cho cậu có tâm tư xấu cậu nói đi, càng nói càng phẫn nộ, đến câu cuối cơ hồ là giống lên, dĩ vãng chấn định giờ phút này tất cả đều vứt đến 9 tầng mây. Hàn Mẫn kinh hoàng nhìn người ngồi bên bàn, lúc này hắn đã phát cuồng rồi, vừa rồi xem video kích thích, hơn nữa hiện tại Lãnh Giác nói những lời này làm người đàn ông đã vô pháp bảo trì tâm tư chấn định. Cách chương.